Chương 97, A Hành. Lâm Nhuế minh bạch Mặc Nhiệm ý, mặc dù nàng không dùng được hắn hỗ trợ. Nhưng mà đối phương thả ra có lòng tốt, Lâm Nhuế cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa, Mặc Nhiệm cũng có mình mục đích. Như vậy nhất được bất quá. Nghĩ tới đây, Lâm Nhuế lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay chuông, đặt ở Mặc Nhiệm bên cạnh. Nàng nói, ta nghĩ, ngươi hẳn quen mắt đồ chơi này. Quả nhiên, Mặc Nhiệm khi nhìn đến này cựu khúc gan hồn chuông, nhất thời khiếp sợ cực kỳ. Mặt tê liệt trên mặt đều xuất hiện một màn kinh ngạc vẻ mặt. Đây là lần đó hội đấu giá lên cái đó an hồn chuông trừ phi đang tại ngắn như vậy trong thời gian, Cẩm Thành xuất hiện hai cái giống nhau như lúc an hồn chuông. Nếu không Lâm Nhuế dừng một chút, cầm lên trong tay trái cây trà, uống một hớp, thanh âm rất nhẹ, ngươi hẳn nhận thức ban đầu mua cái chuông này đại thiếu ra đi. Ân. Mặc Nhiệm tâm tình phức tạp nhìn Lâm Nhuế lại trực tiếp đem chuông này cho mình, một điểm đều không lưu luyến. Phải biết, vật này như thế nào đi nữa, cũng là một cái bảo bối. Ban đầu ở hội đấu giá trên, cũng bán ra một cái giá cao. Kết quả này Lâm Nhuế cũng không thèm nhìn nhìn lần thứ hai hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Nhuế, ngươi có phải hay không đang tại gặp gỡ lần đó lôi bạo tai nạn trước khi, liền giải đạo môn chuyện Lâm Nhuế đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ hỏi, hết sức bình tĩnh vừa nói láo, đúng vậy, ta trước khi còn bé đi qua Vân Đài Sơn lên một cái miếu. Trong miếu một lao đạo sĩ nói ta căn cốt kỳ giai, đặc biệt thích hợp tu luyện, bất quá 16 tuổi thời điểm sẽ gặp một lần đại nạn. Cha ta người nọ ngươi cũng biết, đặc cưng chiều ta, hơn nữa làm ăn hắn, càng tin tưởng những thứ này. Cho nên ôm thả tin có không thể không tin ý tưởng, hắn cho kia miếu góp tiền, sau đó lao đạo kia viết một lá bùa cho ta, sau đó trả lại cho ta một quyển sách, nói nhường ta lúc không có chuyện gì làm có thể nhìn nhiều một chút. Có thể sau đó lại đi núi kia, liền không có thấy cái đó lao đạo. Bạch Nhất Thiếu rốt cuộc tìm được đề tài, hắn ở bên cạnh nói, vậy khẳng định là tên lường gạt ta. Lâm Nhuế hơi dương mắt, nhưng là trước đây không lâu, ta thật xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa ngủm. Bạch Nhất Thiếu, cái này Mặc Nhiệm hơi có thâm ý nhìn một cái Lâm Nhuế, hắn biết Lâm Nhuế có giữ lại rồi. Thiểu cô nương này, thật sự là không đơn giản. Nhưng mà hắn không có vạch trần, dẫu sao. Ai còn không cho phép có chút mình bí mật dẫu sao, đây chính là liên quan tới Lâm Nhuế mình cơ duyên. Cho nên hắn không tra cứu thêm nữa chuyện này rồi, mà là hỏi, vậy ta chi kia linh bút, cùng ngươi có quan hệ sao đúng, vật kia đối ta không dùng, cũng là ta đang tại đồ cổ trong điếm đảo. Ta nghĩ, đối ngươi hẳn tương đối hữu dụng. Dẫu sao ban đầu ta mua đồ thời điểm, ngươi hảo tâm nhắc nhở ta không nên bị tên lừa gạt lừa. Ngươi hiểu. Chúng ta cũng rất để ý nhân quả. Lâm Nhuế thoải mái thừa nhận nói. Bạch tên lừa đảo kia Nhất Tiếu, đột nhiên bị điểm danh. Nhưng mà, hắn làm sao cảm giác có chút ủy khuất ra còn có ta nói Nhuế Nhuế em gái nhỏ à, ta kia nơi nào lừa ngươi. Rõ ràng là nhường ngươi mua thấp bán cao có được hay không Mặc Nhiễm mặt tê liệt trên mặt, một lần nữa dính vào rồi một điểm nụ cười. Không thể không nói, Lâm Nhuế phát hiện cùng hai người này chuyện phiếm thật ra thì thật buông lỏng, bất quá nàng nói. Chờ một chút, ta đi trước hạ phòng vệ sinh. Trái cây trà uống nhiều rồi thân thể này không thể ích cốc, thật đúng là phiền toái. Nói xong câu này nói sau, Lâm Nhuế liền ra bao gian. Loại này cửa hàng tổng hợp phòng tắm đều là một tầng một cái, cho nên nàng dựa theo chỉ thị, tìm tầng này phòng tắm. Vừa lúc đó, nàng lại thấy được ban đầu xông vào nhà nàng mặt cái đó một đầu tóc vàng giả đạo sĩ, một đầu vào phòng vệ sinh nam Lâm Nhuế không hề nghĩ ngợi. Nhấc chân liền đuổi theo. Lúc này, đi kêu Mặc Nhiễm bọn họ đã không kịp. Hơn nữa Lâm Nhuế biết cái đó giả đạo sĩ là một cái giả bà thức, nàng hoàn toàn có thể trước đem đối phương bắt lại, sau đó ném cho Mặc Nhiễm bọn họ đi thẩm vấn. Nhưng là, khi Lâm Nhuế vọt vào phòng vệ sinh thời điểm, nhưng nhìn thấy một cái đầu đầy tóc bạch kim tuấn mỹ nam nhân, đang đứng đang tại bồn rửa tay trước. Lúc này đối phương xuyên thấu qua gương, đang kinh ngạc nhìn nàng. Kia xinh đẹp trong con ngươi mặt, chiết xạ ra cờ bay phất phới ánh sao. Lâm Nhuế, A Hành tại sao lại ở chỗ này?